Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, chương 1409, ý thức tầng mặt suốt đời. Thạch Lỗi Chính đang nhanh chóng kiểm duyệt lấy người đưa đò liên quan tới trường sinh bất lão cùng. Món kia, vũ khí, trí nhớ, thình lình lại đột nhiên lại nghe được người đưa đò thanh âm. Có đôi khi, ta vẫn là rất bội phục ngươi, vô luận đứng trước cái dạng gì tình huống. Người cũng có thể như thế bình thản ung dung, thật giống như hiện tại. Người biết rõ trong tay của ta có một kiện vũ khí tối thượng lethal weapon. Thế mà thật đúng là dám độc thân đến đây. Ta liền không thể không bội phục một chút. Người dũng khí, Ích tiên sinh chọn chúng ngươi. Xem ra thật sự là có nhất định đạo lý. Chỉ tiếc, đã ta biết ngươi vốn có hết thảy, đều là Ích tiên sinh giao phó ngươi. Như vậy, ta sẽ rất khó không muốn đem nó chiếm làm của riêng. Thạch Lỗi ngẩng đầu, nhìn thấy người đưa đò. Trong tay hắn bưng một cái trong suốt thủy tinh hộp. Trong hộp, còn có một cái hình tròn dụng cụ. Bất quá từ Thạch Lỗi cái góc độ này, ngược lại là không nhìn thấy cái kia dụng cụ bên trong lấy những thứ gì. Nhưng là, Thạch Lỗi lúc này vẫn như cũ ở vào đệ thất cảm trạng thái phía dưới. Mà người đưa đò hiện tại tư duy cũng chặt chẽ tiện tay bên trong cái này đồ vật liên hệ với nhau. Là lấy Thạch Lỗi rất dễ dàng đọc đến hắn trí nhớ. Thạch Lỗi biết người đưa đò trong tay hộp thủy tinh trong chứa là một phần doanh dưỡng dịch. Mà tại doanh dưỡng dịch bên trong, bồi dưỡng lấy một cái bị Baidu người xưng là phôi thai đồ chơi. Đồ chơi kia, khoảng cách hoàn toàn thành thục, còn cần ước chừng hơn 2 giờ bộ dáng. Lần theo phôi thai cái danh xưng này, Thạch Lỗi lại kết nối vào người đưa đò trí nhớ. Hắn bắt đầu dần dần hiểu biết phôi thai đến tột cùng là cái thứ gì. Thạch Lỗi nói ra, ta vốn có bất quá đều là một số vật ngoài thân. Nếu như có thể lời nói, ta còn thực sự nguyện ý tất cả đều cho ngươi. Chỉ tiếc, cái này không được cho phép. Người đưa đò ha ha cười nói, ta đương nhiên biết cái này không được cho phép. Ích tiên sinh tuyệt sẽ không cho phép trừ ngươi bên ngoài còn có một người khác cùng phát sinh trực. Tiếp liên hệ, cái trước Ích tiên sinh người phát ngôn là Bối Bối Lạp. Sau đó, Ích tiên sinh chặt đứt cùng Bối Bối Lạp ở giữa liên hệ. Ngươi lại trở thành hắn người phát ngôn. Ta nguyên là muốn giết ngươi, sau đó lấy ngươi mà thay vào. Nhưng là hiện tại, ta đã không cần như thế. Thạch Lỗi đã thông qua người đưa đò trí nhớ. Minh bạch hắn đoạn này nhìn như mạc danh kỳ diệu lời nói chân thực hàm nghĩa. Chỉ tiếc, trong tay ngươi phôi thai, còn cần ít nhất 2 giờ tài năng hoàn toàn thành thục. Hiện tại liền sử dụng, người căn cũng không biết sẽ phát sinh thứ gì. Người đưa đò nghe được Thạch Lỗi lời nói, nhất thời kinh hãi, hắn một mặt kinh ngạc nhìn lấy Thạch Lỗi, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Làm sao ngươi biết? Chợt hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nói, là Ích tiên sinh. Thạch Lỗi không có phản ứng đến hắn, mà là tại sửa sang lấy mới vừa từ hắn trong trí nhớ thu hoạch tin tức. Lúc trước thí nghiệm kinh lịch mấy lần thất bại về sau, người đưa đò cùng tiến sĩ đều hiểu, muốn trực tiếp thay thế hai cái khác biệt sinh mệnh thể ý thức hòa ký ức. Ở trong đó có một cái hiện giai đoạn vô pháp điều hòa mâu thuẫn, tân ký ức vô pháp thích ứng cũ thân thể. Lại hoặc là nói là thân thể mới vô pháp gánh chịu cũ trí nhớ. Đại não cùng thần kinh ở giữa liên hệ sẽ xuất hiện cực lớn sai lầm. Bởi vậy tiến sĩ tại Minh Tư khổ tưởng về sau, nghĩ đến một cái mới phương án giải quyết. Mà mới phương án giải quyết cũng là phôi thai. Bồi dưỡng ra phôi thai về sau, tiến sĩ lập tức tiến hành thí nghiệm. Hắn đem một người trí nhớ cùng ý thức thông qua thủ đoạn nào đó chuyển rời đến bồi dưỡng thành quen trong phôi thai. Sau đó đem cái kia phôi thai cắm vào một người khác thân thể. Dạng này, hai người kia trí nhớ cùng ý thức liền tồn tại ở cùng một thân thể ở trong. Mà trong phôi thai tồn trữ trí nhớ, khi tiến vào thân thể mới về sau, là tiến hành chậm chạp phóng thích. Cỗ thân thể kia sẽ kinh lịch vi dần nghe nhầm trong đêm mộng cảnh giai đoạn. Cũ trí nhớ thậm chí cũng không biết phát sinh cái gì. Chỉ là cảm khái tại mộng cảnh chân thực. Vậy đơn giản tựa như là hắn đã từng trải qua hết thảy một dạng. Mà theo phôi thai tại thân thể mới bên trong không ngừng trưởng thành. Cũng không ngừng phóng xuất ra một người khác trí nhớ. Cỗ thân thể này ban đầu trí nhớ cùng ý thức. Sẽ trở nên càng ngày càng yếu ớt. Càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng, sẽ bị phôi thai mang đến ý thức hòa ký ức thay thế. Cũng liền triệt để hoàn thành cụ ý thức được tân ý biết chuyển biến quá trình. Từ đó kỳ thân thể bị một người khác ý thức hòa ký ức hoàn toàn tiếp quản. Bởi vì đây là một cái chậm chạp phóng thích quá trình. Cụ ý thức cùng tân ý biết có sung túc giao tiếp thời gian. Cái này liền khiến cho mới ý thức năng đủ thích ứng cỗ thân thể kia. Từ đó đạt tới hoàn mỹ dung hợp. Thí nghiệm thành công. Người đưa đỏ cùng tiến sĩ triệt để hoàn thành khác nhau thân thể ở giữa ý thức chuyển di. Cũng liền từ ý thức hòa ký ức góc độ. Thực hiện một người trường sinh bất lão. Chỉ cần tại kỳ thân thể biến chất đến đem trước khi chết. Đem trí nhớ cùng ý thức chuyển rời đến trong phôi thai. Sau đó tiến vào khác một thân thể thay vào đó là được rồi. Cũ trí nhớ sẽ thu hoạch được thân thể mới. Cũng liền hoàn thành ý thức suốt đời. Nhưng là, tại ý thức cùng thân thể quá trình dung hợp trong. Cần hao phí dài đến nửa năm thậm chí thời gian một năm. Đây là người đưa đò không cách nào dễ dàng tha thứ. Cho nên, tiến sĩ thí nghiệm vẫn còn tiếp tục. Thẳng đến, hắn phát minh một loại đổi mới phương thức. Vẫn như cũ là phôi thai. Nhưng là cái này phôi thai không phải từ lúc trước dạng. Giống như tay cỡ bàn tay nhân sâm oa oa. Đồng thời cần thông qua phẫu thuật phương thức cắm vào trong thân thể của người kia. Tiến sĩ đem phôi thai biến thành nano cấp phôi thai. Mắt thường thậm chí đều nhìn không thấy. Chính là người đưa đò trong tay cái kia hộp thủy tinh. Bên trong ống nuôi cấy. Có doanh dưỡng dịch cùng mới nghiên cứu ra đến nano cấp phôi thai. Loại này phôi thai. Có một cái nhược điểm chí mạng. Cái kia chính là bồi dưỡng thời gian dài hơn. Thành thục thời gian càng muộn. Mà lại chịu không được kịch liệt sóc này chấn động. Nếu không rất dễ dàng bị phá hư. Đây cũng chính là người đưa đò vì sao vô pháp đem những vật này từ bộ phòng này bên trong rời đi. Nguyên nhân, hắn cũng nhất định phải về tới đây. Tài năng thu hồi sắp thành thục nano cấp phôi thai. Tại cái này nho nhỏ trong ống nuôi cấy, tồn tại hàng trăm triệu nano cấp phôi thai. Chỉ cần người đưa đò đem chính mình ý thức hòa ký ức chuyển rời đến trong ống nuôi cấy. Những nano đó cấp phôi thai liền có thể tự hành mượn nhờ không khí cùng với khác bất luận cái gì. Môi giới, tiến vào chỉ định trong thân thể, mà người đưa đò trên đầu mang theo này đỉnh kim loại cái mũ. Cũng là dùng để đem hắn ý thức hòa ký ức, từ trên người hắn chuyển rời đến trong tay hắn trong ống nuôi cấy công cụ. Đối mặt người đưa đò nghi vấn, Thạch Lỗi nhìn lấy hắn, rất bình tĩnh nói. Người sẽ không thành công, hắn đã hoàn toàn hiểu biết người đưa đỏ ý nghĩ. Người đưa đỏ đương nhiên hy vọng Thạch Lỗi chết. Nhưng nếu như hắn có thể lợi dụng Thạch Lỗi thân thể. Đem chính mình ý thức hòa ký ức cắm vào đi vào. Hắn thấy là hắn có thể triệt để thay thế Thạch Lỗi. Nhưng là Thạch Lỗi biết. Cái này là không thể nào. Hắc Tạp cũng chính là bị người đưa đỏ nhận định ích tiên sinh. Nó cũng sẽ không bị cái này ý thức cùng thân thể ở giữa trò xiếc chỗ lừa gạt. Cho dù người đưa đò thật làm đến, ý hắn biết hòa ký ức chiếm cứ Thạch Lỗi thân thể. Hắc Tạp cũng sẽ phán định Thạch Lỗi đã tử vong. Sau đó, nó đem chọn kế tiếp Hắc Tạp người nắm giữ. Mà người kia, thật là có 71 phần ức xác suất hội rơi vào người đưa đò trên đầu. Nhưng là Hắc Tạp lựa chọn. Trên thực tế lại là hoàn toàn ngẫu nhiên. Lớn nhất mấu chốt nhất là, Thạch Lỗi có hoàn toàn chắc chắn. Người đưa đỏ vọng tưởng, căn không có khả năng thực hiện. Nhìn thấy Thạch Lỗi nhìn về phía mình trong ánh mắt, bày biện ra kiên quyết thần sắc. Người đưa đỏ vội vàng rút lui mấy bước. Hắn cảnh cáo Thạch Lỗi. Thạch tiên sinh, ta biết thực lực ngươi rất mạnh. Nhưng là, nếu như ngươi bây giờ động thủ với ta lời nói. Trên người của ta thuốc nổ, cũng không phải dọa người. Người tuyệt đối vô pháp rời đi. Thạch Lỗi chậm rãi đứng dậy, chăm chú nhìn người đưa đò con mắt. Hắn nói, nhưng ta nếu là không giết ngươi, liền sẽ bị ngươi giết chết. ở trước mặt ta, chỉ có ta chết cùng đồng quy vu tận, cái này hai lựa chọn. Ta tại sao phải giữ lại ngươi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.